Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 62 thời buổi rối loạn. Canh 2, là, bổn văn từ LWCS năm 20. Đầu phát Tào đại nhân cung kính nói, sử làm nghiệm xong thi sao? Nói là yết hầu mãi cho đến dạ dày bộ này một đoạn là không có độc. Nhưng là đồ ăn đến dạ dày bộ, lại biến thành có độc, hơn nữa bọn họ ăn đồ ăn bên trong, canh bên trong, cũng đều không độc nga. Nam Hiên nhàn nhạt nói, đã là không độc, kia nàng, ta có thể mang đi đi, đương nhiên có thể, Tào đại nhân nói. Hạ quan vốn là liền tính toán đem vị cô nương này cất thả. Kết quả ngài đã tới, muốn gặp nàng, Nam Hiên nghe Tào đại nhân nói như vậy. Trong lòng cười lạnh, nếu là hắn không có tới, cho dù Mao Tiểu Ngư vô tội, nhưng là ở cha không ra nguyên nhân dưới tình huống, nàng vẫn là phải bị quan một ít thời gian, kia đồ ăn tới rồi dạ dày bộ có độc. Người nhưng thật ra có thể tìm đại phu đến xem, có phải hay không dược vật tương khắc gây ra, Nam Hiên làm như lơ đãng mà để thầm nghĩ. Bổn vương cảm thấy việc này làm như có người cố ý giá họa vì này. Đại nhân cần phải tế điều tra rõ, kia Tào đại nhân như vậy vừa nghe. Tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ vương gia chỉ điểm, hạ quan sẽ tự đem sự tình điều tra rõ. Còn tụ hiền lâu một cái công đạo, như thế tốt nhất, hạ mị nói đứng dậy đi đến Mao Tiểu Ngư trước. Mặt nói, đi thôi, vì thế, Mao Tiểu Ngư đi theo hạ mị đi ra ngoài. Ra nha môn sau, Nam Hiên mới thấp giọng nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là nghĩ lập tức đã chết bốn người. Trong lòng khó chịu, Mao Tiểu Ngư thấp giọng nói, Nam Hiên an ủi nói. Kia bốn người cũng không phải cái gì người tốt, định là bị người mua được tới hãm hại ngươi. Ngươi cần gì phải đáng thương bọn họ, ai muốn hại ta? Thế nhưng hoa lớn như vậy bút tích, Nam Hiên cùng Mao Tiểu Ngư lên xe ngựa. Ngồi xong sau, Nam Hiên mới nói. Ta cũng không biết, nhưng là nhất định sẽ điều tra rõ, Mao Tiểu Ngư nhìn mang mặt nạ Nam Hiên. Lại dùng hạ mị thanh âm, liền nói, người mau đi đổi trở về đi, như vậy nghe hảo kỳ quái, trước đưa ngươi trở về. Ta lại hồi vương phủ đổi trở về, lưu gì đều đã mau vội muốn chết, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Nhưng là trong lòng thực không thoải mái, thế nhưng vì tranh đoạt sinh ý liền phải chí người vào chỗ chết. Thật là nhân tâm hiểm ác, Mao Tiểu Ngư về đến nhà khi trời đã tối rồi, Lưu Thị thấy Mao Tiểu Ngư bình yên trở về, lúc này mới đem một lòng đặt ở trong bụng, Lưu Thị cấp Mao Tiểu Ngư làm mặt. Mao Tiểu Ngư thật sự là không có ăn uống, vô cùng đơn giản mà ăn một lát sau, liền buông xuống, Lưu Thị thấy nàng cũng lăn lộn một ngày. Liền kêu Mao Tiểu Ngư về phòng đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tổ y cấp Mao Tiểu Ngư nấu một bộ an thần dược, làm cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, Mao Tiểu Ngư uống qua dược đi đến trong phòng khi. Vừa vào cửa liền thấy một cái yên màu xanh là vải áo nữ tử dựa nghiêng ở án thư mặt sau ghế dựa. Cười như không cười, thủy mắt lưu chuyển, yêu mị nhu nhược không thành bộ dáng. Người đã trở lại, Mao Tiểu Ngư cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra, người là ai, nàng kia không lý nàng. Vùng tay áo tử đứng lên, Mao Tiểu Ngư chợt nghe đến một cổ ngọt thanh hương vị. Những cái đó mấy ngày nay nghĩ không ra sự, bỗng nhiên liền toàn trào ra tới. Nàng nhìn này nữ tử, khiếp sợ nói, người đến tột cùng là ai? Vì sao gặp qua ngươi mặt người đều nhớ không nổi ngươi bộ dáng. Mao Tiểu Ngư nghĩ vừa rồi quanh quẩn ở chóp mũi mùi hương. Ngươi dùng độc, ta là Thanh Nguyệt dưới chân núi Tinh Mâu bên hồ Bách Lý Sơn Trang thiếu trang chủ trăm dạm. Nhiều, Mao Tiểu Ngư ngày thường nghe nói thư tiên sinh thuyết thư khi nói qua Bách Lý Sơn Trang. Nàng cười nói, đều nói Bách Lý Sơn Trang người am hiểu mỹ thuật, hoặc nhân tâm trí. Ta còn tưởng rằng nhiều ghê gớm đâu, nguyên lai là dựa vào độc tới ảnh hưởng người ký ức thôi, trăm dặm nhiều sắc mặt đại biến. Đây là nàng tử huyệt, Bách Lý Sơn Trang truyền thừa đến nay đã có 300 năm sau. Vẫn luôn là võ lâm thần bí nhất môn phái, nhưng là hậu nhân lại càng ngày càng vô dụng. Mị thuật cũng chỉ có thể khống chế một ít nỗi lòng không xong người. Nếu là gặp được tâm thần yên ổn người, liền chỉ có thể dựa dược vật tới tăng thêm phụ trợ, Mao Tiểu Ngư. Hôm nay việc mới là bắt đầu, người nếu không biết tốt xấu, liền tiếp tục cùng ta kéo dài đi xuống, trăm dặm nhiêu tuy là cười. Lại là cười và khó coi, Mao Tiểu Ngư làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hôm nay sự là ngươi đảo quỷ, bất quá thủ đoạn cũng liền như vậy đi, trăm ngàn chỗ hở, căn bản giá họa không đến ta trên đầu, phải không? Vừa mới bắt đầu mà thôi, hà tất chơi như vậy đại, cho ngươi để cái tỉnh mà thôi, trò hay còn ở phía sau đâu, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.